Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 450, Tô Nhất Hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đầu thanh tịnh dòng suối bên cạnh có một gốc cao khoảng một trượng hồng sắc quả thụ, trên cây mang theo mười mấy quả hồng sắc linh quả, một đầu hình thể to lớn hồng sắc cự mãng ngã vào trong vũng máu, đầu đều bị chém xuống tới. Vương Trường Hào nhíu mày, trên tay chụp lấy hai tấm bách kiếm phù, bên người có năm con nhị giai khôi lỗi thú, tại hắn đối diện thì là hai tên hoàng thánh cung đệ tử, hai người đều là trúc cơ 4 tầng 2 vị đạo hữu, Kim Dương Tông di chỉ như thế lớn, chúng ta không cần thiết vì một chút linh quả đấu cái ngươi chết ta sống, chúng ta chia đều những này linh quả chính là, dù sao chúng ta đều là Ngụy Quốc tu sĩ, Đường Quốc tu sĩ mới là chúng ta địch nhân. Vương Trường Hào đề nghị, giọng thành khẩn, hắn phát hiện cái này khỏa linh quả cây thật vất vả giết chết thủ hộ linh quả yêu thú, hai tên hoàng thánh cung đệ tử đột nhiên đánh lén hắn, cũng may hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú tránh thoát một kiếp, hắn lẻ loi một mình, không muốn cùng hai tên hoàng thánh cung đệ tử đấu cái ngươi chết ta sống. Chia đều, chúng ta có hai người, đạo hữu bất quá một người, liền xem như phân, chúng ta cũng hẳn là chiếm đầu to, người hái đi ba viên, còn lại đều là chúng ta. Lớn tuổi một chút hoàng thánh cung đệ tử nói như vậy nói. Vương Trường Hào trầm ngâm một lát, trầm giọng nói ra. Ba viên liền ba viên, bất quá đầu kia yêu mãng là ta đánh giết, ta muốn dẫn đi yêu mãng thi thể. Hắn không mò ra đối phương có cái gì át chủ bài, vì một chút trăm năm linh quả cùng đối phương đấu cái ngươi chết ta sống, cũng không sáng suốt. Đây là đương nhiên, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Vương Trường Hào điều khiển viên hầu khôi lỗi thú đi đến phi ưng khôi lỗi trên lưng, phi ưng khôi lỗi chở viên hầu khôi lỗi thú hướng về hồng sắc quả thụ bay đi, tháo xuống ba viên hồng sắc linh quả. Nhìn thấy Vương Trường Hào cẩn thận như vậy, hai tên hoàng thánh cung đệ tử cũng không có làm ra quá phận cử động. Vương Trường Hào thu hồi linh quả cùng yêu mãng thi thể, chậm rãi lui về phía sau, biến mất tại trong rừng rậm. Sư huynh, hắn chỉ có một người, chúng ta liên thủ chưa hẳn không thể diệt sát người này. Trẻ tuổi một chút hoàng thánh cung đệ tử mở miệng nói ra. Ngu xuẩn, tiền tài lại nhiều, có mệnh hưởng dụng mới hành, cũng không phải cái gì kỳ chân dị bảo, không cần thiết cùng hắn đấu cái ngươi chết ta sống, người này là Thanh Liên Sơn Trang Vương gia nhân, hắn có nhiều như vậy chỉ nhị giai khôi lỗi thú, thật đánh nhau, thua thiệt chưa chắc là hắn, hái được linh quả chúng ta nhanh lên chạy tới địa phương khác, nơi này là Kim Dương Tông di chỉ, thứ tốt khẳng định không ít. Hai người hái được linh quả, hướng về nơi xa chạy đi, biến mất tại mênh mông trong núi rừng. Quảng cáo, một chỗ không lớn trong sơn cốc tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trong cốc ba nam một nữ ngay tại kịch đấu, sơn cốc cuối cùng, có nhất số lượng to khoảng 10 trượng đầm nước, trong đầm nước có tam đóa màu xanh nhạt liên hoa tản mát ra trận trận dị hương. Trong đó có một tên chừng 20 áo màu bạc thanh niên, ngũ quan anh tuấn, có chút cơ 7 tầng tu vi, chính là Bách Thú Tông Tô Nhất Hàng. Tô Nhất Hàng một đối ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, một cái trắng lóa dù nhỏ huyền phù tại đỉnh đầu của hắn, một mảng lớn ngân sắc hào quang bao lại toàn thân hắn. Ở bên cạnh hắn, có một cái hình thể to lớn sư hổ thú, miệng phun ngân sắc lôi điện cùng xích sắc hỏa diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai nam một nữ dựa chung một chỗ, nhất cái màu xanh đậm màn sáng bao lại ba người bọn họ. Không cùng các ngươi chơi, lãng phí thời gian. Tô Nhất Hàng trong mắt bắn ra một vòng ngân quang, hai tay nâng lên, phảng phất giơ thứ gì đồng dạng. Tiếng sấm vang lớn, trên người hắn sáng lên một hồi chói mắt ngân quang, vô số ngân sắc hồ quang điện ở ngoài thân thể hắn lưu thoán, một viên dưa hấu lớn ngân sắc lôi cầu tại đỉnh đầu hắn xuất hiện. Ngân sắc lôi cầu thể tích cấp tốc phồng lớn, tam cây hô hấp không đến, một viên to bằng vải nước cự hình lôi cầu liền huyền phù tại Tô Nhất Hàng đỉnh đầu tản mát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Nhìn thấy cự hình lôi cầu, ba người sắc mặt đại biến. Tô Nhất Hàng hai tay lắc một cái, cự hình lôi cầu rời khỏi tay, tại trong tiếng thét gào đánh tới hướng đối diện. Không, ba người mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, nhao nhao tế ra phòng ngự pháp khí. Cự hình lôi cầu nện ở màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, lập tức vỡ ra, hóa thành một vòng ngân sắc kiêu dương che mất ba người thân ảnh, khí lãng cuồn cuộn. Tô Nhất Hàng đương nhiên sẽ không coi là một kích lôi hệ pháp thuật liền có thể diệt sát tam vị trúc cơ, hắn pháp quyết vừa bấm, không trung truyền đến một hồi nổ thật to âm thanh, một đoàn mây đen trống rỗng xuất hiện tại trên sơn cốc không, mây đen thể tích cấp tốc phồng lớn. Lưỡng cai hô hấp không đến, ngân sắc kiêu dương tán đi, một cái màu lam cự bát huyền phù tại ba người đỉnh đầu, một mảng lớn màu lam hào quang bao lại bọn hắn. Ầm ầm, mây đen đã tăng tới hơn trăm trượng lớn nhỏ, điện thiểm lôi minh. Dẫn lôi thuật, lạc, tại Tô Nhất Hàng hét lớn một tiếng bên trong cự đại mây đen bốc lên nhấp nhô, một mảng lớn ngân sắc thiểm điện bay ra thẳng đến phía dưới ba người mà đi. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng, chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất ba người thân ảnh. suy suy, âm thanh vang lớn, mấy trăm thanh kim sắc phi kiếm từ ngân sắc lôi quang bên trong bay ra, kim sắc phi kiếm đằng sau, còn có hai viên màu đen viên châu. Lốp bốp, trầm đục ngân sắc hào quang đỡ được tất cả kim sắc phi kiếm, hai viên màu đen viên châu cũng đến Tô Nhất Hàng trước mặt. Ầm ầm, hai tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, một vòng màu đen kiêu dương che mất Tô Nhất Hàng thân ảnh. Lưỡng cái hô hấp không đến, màu đen kiêu dương tán đi, ngân sắc dù nhỏ biến mất không thấy, Tô Nhất Hàng quần áo trên người rách tung tóe, nhìn có chút chật vật. Trên người hắn mặc một bộ trắng lóa giáp lưới, bảo vệ toàn thân hắn, giáp lưới mặt ngoài khắc lấy một đầu sinh động như thật ngân sắc mãng xà, bên ngoài thân có từng đạo ngân sắc hầu quang điện lưu thoán, giống như một tôn lôi thần. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, pháp quyết vừa bấm cự đại mây đen kịch liệt lăn lộn, một đạo thô to vô cùng ngân sắc thiểm điện từ bên trong bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào ngân sắc lôi quang bên trong. Lưỡng cái hô hấp qua đi, ngân sắc lôi quang tán đi, trên mặt đất nhiều nhất cái hố to, ba tên trúc cơ tu sĩ hài cốt không còn. Quảng cáo, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng làm đối thủ của ta. Tô Nhất Hàng một mặt khinh thường, hắn nhanh chân hướng phía đầm nước đi đến, hái tam đóa màu trắng liên hoa về sau, hắn nhảy đến sư hổ thú trên lưng. Sư hổ thú chở hắn hướng về cốc bên ngoài phóng đi, biến mất tại trong rừng rậm. Cái nào đó uốn lượn quanh co trong động quật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động quật chỗ sâu nhất là nhất cái rộng rãi hang đá đỉnh chóp có một mảng lớn thạch nhũ. Hang đá góc trái trên cùng sinh trưởng mười mấy gốc màu lan tiểu hoa tản mát ra một hồi dị hương. Vương Thanh Sơn điều khiển hai cái khôi lỗi thú cùng hai cái thân eo thô to màu lam cự mãng kịch đấu, một cái nhị giai thượng phẩm, một cái nhị giai trung phẩm. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, một hồi thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, chín chuôi xanh mờ mờ phi kiếm từ phía sau lưng hộp kiếm bên trong bay ra, nhất hóa hai, hai hóa tứ. Tam cái hô hấp không đến, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh huyền phù sau lưng Vương Thanh Sơn. Đi, nương theo lấy Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh tranh nhau chen lấn hướng phía hai cái màu lam cự mãng đánh tới. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, phi kiếm màu xanh đánh vào màu lam cự mãng trên thân, hai cái màu lam cự mãng trên thân chóc ra hạ mười mấy mai vảy màu xanh lam. Cách chương